Chương 1163, Ác Ngộng, 6.000 đại trương thủ sơn thủy nhậm ngã hành thư hữu khen thưởng. Sinh tiên đánh cực trận, trên lôi đài một thân thanh bảo nữ tu có vẻ rất chật vật, không chỉ trên cổ có cái nhàn nhạt dấu vết, chính là hậu tâm chỗ, pháp bảo cũng có chút phế phẩm. Giữa sân quan đấm người, ai cũng có thế nhìn ra được, nàng vì dãy kia 300 tiên thạch, thật sự là kém chút đem mệnh đều dựa vào. Bất quá, thẳng đến 3 trận tình hình chiến đấu kết thúc, QNZ không ai có thể đặt xuống khăn che mặt của nàng, ngược lại là những cái kia bị đại gia xem trọng tu sĩ, toàn bộ vận chuyển trên tay nàng. Mẫn tiền bối, hiện tại có thể nâng tiên thạch sao? A có thể. Đánh cược buổi diễn Chu Mẫn Hành vội vàng lấy ra một cái màu vàng bản tính, một trận đánh cược 300 tiên thạch, ngươi toàn bộ để, chung 900 tiên thạch. Thứ nhất chú lúc, ngươi làm một so với 2 tỷ lệ đặt cược, toàn bộ để ép, được 1.800 tiên thạch. Đệ nhị chú lúc, ngươi là so sánh 3 tỷ lệ đặt cược, là 5.400 tiên thạch. Trận thứ 3 tính tới nơi này, Mẫn Hành nhịn không được nhìn nàng một cái, giống nhăn không phải nhăn song mi dưới, một đôi ngậm sầu con mắt, nhìn qua yếu đuối vô cùng. Vốn là đánh cược trận quy củ, nếu như trên một trận thắng, trận tiếp theo tỷ lệ đặt cược sẽ giảm xuống, thế nhưng là vị này, bởi vì một trận so với một trận mạo hiểm, vì lẽ đó, tỷ lệ đặt cược càng ngày càng cao, đến cuối cùng một trận lúc, đã đạt tới gấp 5 lần. Trận thứ 3, đạo hưu tại ta chỗ này áp 3 món pháp bảo, mượn tạm 24.000 tiên thạch, lại thêm trên 2 trận thắng tới 5.400 tiên thạch, chung 29.400 tiên thạch, vẫn là toàn bộ áp, hiện được 147.000 tiên thạch. Số lượng báo ra tới thời điểm, quả thực đem hắn giật nảy mình, chính là bên cạnh chuẩn bị trả tiền chấp sự, sắc mặt cũng có chút thổ. Này 3 trận đấm, bọn họ thâm hụt tiền kiếm gào to, nửa khối tiên thạch không dễ đến không nói, còn bồi thường hơn vạn tiên thạch ra tiền bối tính được rất đúng, hết thể 147.000 tiên thạch. Nữ tu thanh âm nhu nhu, vị đạo hữu này, bỏ đi áp pháp bảo tiền, ngài hiện tại chỉ cần trả cho ta 123.000 tiên thạch liền có thể. Chấp sự thành thành thật thật đem tiên thạch đưa cho nàng, thuận tiện nàng áp trong này 3 kiện pháp bảo hạ phẩm, QNZ trả lại. Khu Mẫn Hành mắt thấy trăng bóng tiên thạch, cứ như vậy bị nàng lấy đi, nhịn không được thanh thanh cuống họng nói, đạo hưu thương kỳ thật nói thật lên, ngay cả miễn cưỡng bị thương ngoài ra cũng không tính là, ngươi là cố ý hồi hồi thắng hiểm a, thật sự là cả ngày đánh ngỗng, lại bị nhạn mổ vào mắt. Cổ nàng trên tuy có dấu vết, có thế ra còn không có phá đâu. Lại nhìn nàng pháp y kìa, cũng bất quá là kiện thượng phẩm pháp khí, 300 tiên thạch không được rồi, tuy có mang vết máu địa phương, lại đều nhạt vô cùng. Tiền bối quá để cao ta. Nữ tu sờ lên cổ, hình như nghĩ đến cái gì, giọng nói đau khổ trong lòng, trên lôi đài, dung không được một điểm sai trợn, xin hỏi, ngài nguyện ý, bởi vì này 12 vạn tiên thạch, đem đầu đặt ở người ta dưới kiếm sao? Đây Mẫn Hành muốn nói, không được nói hơn 10 vạn tiên thạch, chính là mấy ngàn tiên thạch, mới phi thăng tiểu tiên, dựa vào tính mạng cũng nhiều. Hắn nơi này 300 một trận, tuy rằng sẽ không mất mạng, thế nhưng là QNZ có không may trọng thương. Chỉ là lời này, hắn ở trước mặt nàng, không biết sao, chính là nói không nên lời. Cô gái này tu ánh mắt, hình như đang nhìn hắn, rồi lại hình như xuyên thấu qua hắn, thấy được phi thường xa xôi người. Khu nói đến, các ngươi 3.000 giới vực phi thăng người, cực vận đều rất tốt ra mụ mụ. Lần trước, hắn đem Nam Cung Lôi, kết quả cái kia hôn đản, là tử điện truyền nhân, kém chút đem này đánh cực trận, biến thành thiên kết vượng. Hại hắn bị trói Long Trường Lão, hung hăng khiển trách một trầu. Hôm nay vị này, hắn vốn dĩ rất cảnh giác, thế nhưng là cực vận nữ tu cười khổ. Nếu như có thể, ai sẽ lấy mạng, đi cực kia phần hư vô mờ ảo vận nàng lấy ra một kiện áo choàng, người ở bên ngoài xem ra, tựa hồ rất là bất đắc dĩ đi ra ngoài. Nô Sâm làm hại ta. Mẫn Hành đưa mắt nhìn nàng sau khi đi, suy nghĩ một chút hôm nay thu hoạch, không khỏi đấm ngực dậm chân, nếu không phải hắn giới thiệu sau lưng ồn ào, cùng đi ra nữ tu, tựa hồ không quan hệ, chỉ là nàng đi tại trên đường cái, tại lui tới người bên trong, có vẻ đặc biệt mê mang. Năm đó đi xa, tưởng rằng tránh đi thương tâm, thế nhưng là không nghĩ tới nàng đi vào một cái thật dài hẹp hẹp không người hẻm nhỏ, ngồi vào chỗ ngoặt, ôm lấy đầu. Phạm sai lầm trừng phạt, cho dù là nàng, vẫn là đệ đệ, đều có, thậm chí đệ đệ còn ném mạng, thế nhưng là vì cái gì còn không buông tha người vô tội một giọt lại một giọt nước mắt, nện vào mặt đất. Lưu gia đều chết đi, chết như thế nào như thế người vong ân phụ nghĩa ra, bằng cái gì còn sống đúng, ngươi hỏi thăm cái kia Lưu gia làm cái gì, ngươi là ai, nàng là ai. Lưu Vũ yên lặng lau mặt trên như thế nào cu nở dê lau không khô toàn nước mắt. Tông môn, đồng môn, cho rằng ấm áp nhất địa phương, vốn dĩ cũng có thể lạnh lặng yên đến lãnh huyết, có thể ngoan lệ đến phệ huyết sao, đều đã chết. Lưu Duyệt, đã hận, vì cái gì còn bỏ qua ta. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía không tại trong sáng, liền muốn tối xuống bầu trời, vì cái gì chạm thảo trừ căn. Ngươi không hiểu sao, nơi xa truyền đến rất nhẹ cạch cạch tiếng bước chân. Lưu Vũ vội vàng trên người mình đánh cái tịnh trần thuật, đứng dậy. Đạo hữu, tại hạ Lương phụ hữu lễ. Một cái nhìn qua, rất là lao thành trung niên tu sĩ, tại 10 bước bên ngoài, liền hướng nàng chắp tay lại. Ngươi là tìm ta. Lưu Vũ rất là cảnh giác, tại hạ một giới tán tu, không biết đạo hữu tìm ta chuyện gì. Lương muốn là đến nói cảm tạ bạn. Lương phụ cười một cái, có vẻ rất là trung hậu. Ngày hôm nay đánh cực trận, ta là riêng hai kiếm lời tiền thành người. Úc Lưu Vũ thượng hạ dò xét hắn, trận thứ hai kết thúc lúc, nàng biểu hiện thành như thế, còn áp nàng, người này không phải mù lòa, là được khám phá nàng. Ước át sông đại chiến, tại hạ được tam thiên thành mấy vị đạo hữu huệ, bảo vệ mệnh đến, ngày hôm nay đang đánh cược đấu trường, không biết vì cái gì, luôn cảm thấy, đạo hữu kiếm, có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Lưu Vũ lông mày hơi khe, tờ nàng tại Tàn Kiếm Phong ở nhiều năm rồi, dù không phải Tàn Kiếm Phong đệ tử, thế nhưng là xem ở Lưu Duyệt trên mặt, sở ra kỳ đối nàng theo chưa từng bố trí phòng vệ, xem nhiều hơn, có chút vết tích, ngược lại là rất bình thường. Giống như đã từng quen biết trên đời kiếm chiêu dù hỗn loạn, lại trăm sông đổ về một biển, giống như đã từng quen biết nhiều hơn. Đạo hưu muốn nói cái gì nói thẳng là được. Đạo hữu là 3000 giới vực phi thăng tu sĩ. Lưu Vũ không nói gì, chỉ là gật đầu. Người này đã đuổi tới nơi này, khẳng định đã điều tra, phủ nhận không có ý nghĩa. Thật sự là quá tốt. Lương phụ nguyên lai tưởng rằng, không xuất ra chứng cứ, nàng kiểu gì cũng sẽ cùng hắn kéo một hồi, ngược lại là không nghĩ tới, nàng thế mà cứ như vậy hào phóng nhận. Tại hạ xem đạo hữu ý là không muốn đi Tam Thiên Thành, hắn cười lên bộ dạng, có vẻ rất thân hòa, vừa vặn. Ta cũng là tán tu một quả, đoạn thời gian trước hắn liếc nhìn bốn phía, đánh ra cái kết giới, nói, đoạn thời gian trước, ta phát hiện một tấm cổ tiên địa đồ, luôn luôn tại tìm kiếm đắc lực đồng bạn, không biết đạo hữu có hứng thú hay không. Lưu Vũ chầm chầm hắn một cái trước mắt, thanh âm yếu ớt, vì cái gì là ta ha ha nói như vậy, ta đối Tam Thiên Thành tu sĩ, tương đối mà nói, phải tin tưởng. Một ít, Lương Phụ một bức nhớ gửi bộ dạng, ước át sông một trận chiến. Lương Mộ liền triệt để nhớ kỹ Tam Thiên Thành tu sĩ, mặc kệ bọn hắn bình thường cái dạng gì, nguy hiểm trước mắt, tối thiểu nhất, không có bất kỳ cái gì một cái, dùng bỏ đồng bạn. Đạo hưu khả năng chọn lầm người, ta đều không có ý định đi Tam Thiên Thành. Nàng nghĩ ném tiên minh, rời Tam Thiên Thành xa xa, rời những cái kia đã từng mọi loại tin phục người xa xa, thẳng đến có năng lực, đem nên báo trở về. Thế nhưng là, ở bên ngoài nghe ngóng một vòng, lại phát hiện, máu của mình vẫn là nóng, thù riêng tư hận, tại Lưu Yên tiên tử cùng một ít người làm chuyện bên trên, có vẻ như vậy nhỏ bé. Tam Thiên Thành, dù là nàng đời này cũng sẽ không bước vào, QNZ tuyệt không cho phép dùn bỏ. Gia nhập tiên minh, đại biểu có thể là vĩnh viễn dùn bỏ, nàng làm không được. Lưu Vũ rất rõ ràng, lòng của mình rất rất nhỏ, tại thế lực phân tạp địa phương, lớn nhất có thể là hại người hại mình. Vì lẽ đó, nàng duy nhất có thể lựa chọn, vẫn là tán tu con đường. Tốt tại, làm nhiều năm như vậy tán tu, có kinh nghiệm. Đánh không lại, trốn, trốn không thoát, liều, không đấu lại, bùi quy trần, đất về với đất, dù sao là người đều muốn đi như vậy một lần, đời này có thể sống đến hiện tại, là nhặt. Không không không, có đi hay không Tam Thiên Thành, cùng đạo hữu có phải là thủ tín người, hoàn toàn không quan hệ. Lương Phụ có vẻ dị thường chân thật, theo Lương Mô biết, phàm là Tam Thiên Thành phi thăng tu sĩ, Lưu Yên tiên tử đều có đặc biệt ưu đãi, may mắn đổ lấy một trọi 10 tốc độ tu luyện, càng không phải là người bình thường có thể từ bỏ. Lưu Vũ trong lòng giật mình, trên mặt dù ung dung thản nhiên, lại càng cảnh giác. Tại tu tiên giới lăn lộn lâu như vậy, bánh từ trên trời rớt xuống chuyện, đều đại biểu đại nguy cơ. Tam Thiên Thành nhìn qua phát triển không ngừng, thế nhưng là Lưu Duyệt 4 người vẫn là bị làm vào ức chôn tuyệt địa. Là một người, đều sẽ có một hai cựu địch, huống chi, một phương mới quật khởi thế lực trải qua tiêu giao môn lên xuống Lưu Vũ, 100% khẳng định, người này là nghĩ từ trên người nàng mưu đồ cái gì. Ta thiếu một cái đồng bạn. Lương phụ không biết nàng suy nghĩ, vẫn là cười mị mị nói, mà đạo hưu xuất thân để ta yên tâm, ngày hôm nay đang đánh cược đấu trường bên trong biểu hiện, càng đại biểu đạo hưu chiến lược. Vì lẽ đó, tại hạ nghĩ thỉnh đạo hưu, cùng đi tìm kiếm tấm kia cổ tiên địa đồ trên tàng bảo địa. Như thế nào chia? Ha ha ha, lương phụ cười to, bản đồ là tại hạ, ta bảy, ngươi ba, văn đạo bạn nghĩ như thế nào thành giao yếu đối rồi lại thanh âm kiên định, tại trong hẻm nhỏ vang lên. Mặc kệ đối phương mưu đồ cái gì, trước lúc này, hắn cũng nên cho nàng điểm ngon ngọt. Đêm đó, kiểm tra xong gian phòng sở hữu, không phát hiện bất luận cái gì thần thức cấn ký, lương phụ yên lòng đóng lại cấm chế, dùng vạn dặm đưa tin phù hướng phương sang người, nói tỉ mỉ ngày hôm nay tình huống. Nửa ngày, đối mặt hỏi, nàng quả nhiên đáp ứng là nàng đáp ứng, hiện tại đang cùng ta tại chung phòng trong khách sạn. Ân, khô không tệ. Đối phương cho hắn khẳng định, nhưng đừng cao hứng quá sớm, đánh cược trên trận, người ta có thế lấy yếu đuối chi tư, lừa qua mẫn hành, lừa qua tất cả mọi người, thắng rất nhiều tán tu cuối cùng cả đời, đều tích lũy không được tài phú, nhất định là cái ngực có khe rãnh người, không dẫn tới trước mặt ta lúc trước, ngươi phải cẩn thận hơn. Là, thuộc hạ nhất định cẩn thận. Tam thiên thành tu sĩ, nuông chiều sẽ giả heo ăn thịt hổ, lương phụ, ngươi phải học được, bỏ đi biểu tượng xem bản chất. Là lương phụ nhận lấy vạn dặm đưa tin phủ, cười he he rót cho mình một chén rượu. Thung thung còn không có uống hai chén, cửa phòng bị gõ vang, cấm chế một trận chớp động. Mời đến lương phụ ống tay háo hất lên, cửa mở, nguyên lai là văn đạo bạn, không biết muộn như vậy kẹt kẹt cửa phòng bị Lưu Vũ tiện tay đóng lại lúc, cấm chế cũng tùy theo rời rạc đến cùng một chỗ, ta nghĩ đến muốn đi, luôn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi đạo hưu. Ước vậy đạo hưu cứ hỏi đi, lương phụ làm ra một bức cởi mở bộ dạng. Tại hạ nhất định biết gì nói nấy. Lưu Vũ bất động thanh sắc nhìn thoáng qua trên bàn rượu, đêm dài lộ lại, đạo hữu, không cho ta rót một ly sao? Ha ha, là tại hạ không phải, mời lương phụ vội vàng cấp nàng rót rượu, hoàn toàn không nghĩ tới, người nào đó trong lòng bàn tay khẽ động, mười mấy cây ngân châm lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, một chút toàn bộ theo đầu đâm vào thân thể. A, lương phụ trên mặt một trận vặn mèo, khỏe mắt ngai muốn nước bộ dạng, hận không thể đem nàng ăn. Vốn là, ta nghĩ theo ngươi lăn lộn một đoạn thời gian. Lưu Vũ thanh âm nhàn nhạt, cửa trước gạch vây tay một cái, một viên ha tờ vư nở dê đại loa nhỏ, rơi xuống trên tay nàng. Đối ngươi, ta có lẽ có biện pháp, nhưng đối sau lưng ngươi người, lại không có chút lòng tin. Hiền hách thần thức bị phòng, tiên anh chậm một nhịp, chỉ nháy mắt, lương phụ liền toàn thân cứng ngắc, ngay cả đầu lưỡi đều không động được. Đây là độc. Là độc ca, tam thiên thành tu sĩ làm sao lại dùng độc lá gan của ta từ trước đến nay tiểu, vì lẽ đó, ngượng ngùng, phía sau nguy hiểm, không muốn chạm. Lưu Vũ một trưởng vỗ vào đan điền của hắn, không thể động tiên anh, miễn cưỡng bị nàng một kích. Bổ lương phụ mặt như giấy vàng, miệng lớn máu, theo miệng tràn ra. Hiện tại ngươi cầu ta, Lưu Vũ nhìn hắn thần sắc, rơi xuống sau lưng ngươi người trên tay. Người ta có thế bỏ qua ta sao? Hiển hách lương phụ trên mặt cầu khẩn thần sắc càng đậm, hắn thật không muốn chết. Ba môn bãi huyết án, chết nhiều người như vậy, hắn may mắn còn sống sót xuống dưới. Ước át sông đại chiến, nguy hiểm như vậy, hắn cu nở dê không chết, sao có thể tại tiên minh phường thị, như thế địa phương an toàn, đem mệnh vứt ra đâu? Ngươi nói ước át sông đại chiến, tam thiên thành người cứu được ngươi, Lưu Vũ thần sắc trong mắt có chút thương xót, thế nhưng là ngươi có thế tìm tới ta. Cũng là bởi vì ta là tam thiên thành người, ngươi như vậy vong ân phụ nghĩa, xem ở từng cùng bọn hắn đồng môn một trận phân thượng, ta cũng không thể lưu ngươi. Cái gì đồng môn một trận? Lương phụ ánh mắt mới muốn trừng lớn, vô thanh vô tức một trường, lần nữa đánh về phía đan điền của hắn. Suy một đốm lửa tại hắn vùng đan điền nổi lên, tiên anh tiên linh chi khí, không có một chút tàn mát, biến thành đốm lửa nhỏ chất dinh dưỡng. Lương phụ toàn thân gân mạch nâng lên, thống khổ không gì so sánh nổi. Lưu Vũ lấy xuống hắn chữ vật giới chỉ, vô cùng nhẹ cực nhẹ thanh âm nói, rất nhiều năm trước, ta cho rằng có thế trúc cơ, chính là ta tốt nhất mệnh, kết quả, tại bằng hữu trợ giúp dưới, ta kết đan. Cho rằng kết đan, liền có thể hưởng thụ nhân sinh, kết quả, ta luôn rời đi sinh ta nuôi ta địa phương. Vong ân phụ nghĩa, treo trên người ta, ta không mặt mũi trở về, ở bên ngoài, làm người giết ta, ta giết người tán tu. Lương phụ, ngươi biết, ta trước kia, là một mảnh lá cây đến rơi xuống, đều sợ nện vào đầu người sao ha cờ hờ lương phụ người cứng ngắc, không động được một chút xíu, bất quá, trong mắt của hắn muốn trống đi ra, bởi vì hắn tiên anh đã thành biển lửa, không được bao lâu, khả năng ngay cả mình thần hồn, cũng muốn cùng một chỗ đốt. Lưu Vũ đột nhiên hướng hắn cười cười, đi đến hôm nay một bước này, ngươi biết ta có nhiều gian nan sao ta tin tưởng bằng hữu, tin tưởng nàng đã ngay cả ta đều có thể thả. Như thế nào QNZ sẽ không đối cái gì cũng không biết tộc nhân hạ thủ, thế nhưng là nàng mắt cười bên trong, tụ lên vô số thủy quang, nàng có lẽ biết, có lẽ không biết, nhưng cái này lại có quan hệ thế nào đâu trên đời có chính là nâng cao giẫm thấp người, bất kể có phải hay không là vì lấy lòng nàng, người nhà của ta đã chết hết là sự thật. Nàng chậm rãi xoay người sang chỗ khác, ta cho rằng tu đến hóa thần đại viên mãn, có thể trở về tông phi thăng. Có thể chân thành cùng sư trưởng cùng đồng môn nói, ta cố gắng làm tốt một cái tiêu giao môn đệ tử thế nhưng là không có cơ hội. Lương phụ đã bị màu trắng đại hỏa hoàn toàn nuốt hết, nhìn qua, kia hỏa là động, rồi lại hình như là tĩnh, vì sàn nhà cùng không khí chung quanh, không có chạm đến một điểm nhiệt lực. Ta không có cơ hội, kia phạm đến trên tay của ta người, liền đều không cần có cơ hội đi một cái xương bạch ngọc bình, tại Lưu Vũ trên tay lóe lên. Lương phụ hóa thành đại hỏa, liền giống nhận triệu hoán bình thường, toàn bộ hướng kia nho nhỏ miệng bình rót vào. Bất quá 10 hơi, lương phụ trước kia chỗ đứng chỗ, liền chỉ còn mười mấy cây trên ngân châm dưới bồng bền. Trong ngộng Lư Duyệt không biết mình làm sao lại leo núi. Dốc đứng ngọn núi, bò nàng nương tay chân nhũn ra thân cù nở dê mềm, cũng nhanh muốn tới đỉnh, có thế dù không biết sao, trên tay trượt đi. A không có cuối rơi xuống, đem nàng từ trong ngộng bừng tỉnh. Sư phụ meo meo meo một trái một phải, hầu ở bên người sớm cùng cắt cắt cũng bị bừng tỉnh. Lư Duyệt đã là mồ hôi hột đầy đầu. Ác mộng loại sự tình này, nàng đã rất nhiều năm, không từng có qua. Hiện tại đột nhiên xuất hiện, có phải là biểu thị cái gì sư phụ, ngài làm sao rồi không không có việc gì, làm cái ác mộng. Meo meo meo không có việc gì không có việc gì. Lư Duyệt ta nủi tiểu ra hỏa, sớm, ngươi bồi cắt cắt. Ta đi ra ngoài một chuyến. Sư phụ, chúng ta bồi ngài cùng một chỗ đi không cần. Ta cờ ở một cái địa phương an tĩnh, thanh thanh đầu góc. Lư Duyệt khoác áo lên, sớm vội vàng cấp nàng cầm một cái giày lông áo choàng, đêm dài hàn khí lại. Sư phụ đem cái này cu nở dê mặc vào đi tốt đồ đệ một phen tâm ý. Làm sư phụ sao có thể cự tuyệt ở trên người đánh hai cái tịnh trần thuật. Nàng mặc đủ ấm ấm áp ra khỏi phòng. Ước chôn tuyệt địa bên trong, cũng không yên tĩnh. Thỉnh thoảng có thần thú lẫn nhau vui đùa ầm ĩ thanh âm truyền tới. Lư Duyệt bước chân nhẹ dơ lên, đứng ở đỉnh mây bên trên. Đây trời trời sao, nhìn qua, tức thanh lãnh, lại tại mỹ lệ bên trong tràn ngập huyền ảo. Lư Duyệt xoa xoa mặt, đang muốn học thượng quan tố xoa bóp ngón tay, nơi xa phi huyền đã lóe lên mà tới. Muộn như vậy, ngươi sao lại ra làm gì hôm nay ngươi đang trực đun nở dê vở ơ ý a nửa tháng này, đều là ta đang trực. Phi Huyên cười thả ra một kiện bay nung, ra hiệu nàng ngồi vào phía trên, Phương Hoa đang bế quan, Tô Sư tỷ nói, nàng trực, ta làm sư thúc, được thay. Lư Duyệt ngồi vào ấm áp bay nung bên trong, mím môi cười một cái, đây là Tô Sư tỷ có thể nói ra tới, không có ảnh hưởng ngươi đi ảnh hưởng tới lại có biện pháp gì, ai bảo nàng là ngươi đồ đệ đâu. Lư Duyệt im lặng cười một cái, ngươi bây giờ, còn muốn đem cắt cắt cho ta làm đồ đệ sao đừng có nằm ngộng. Lư Duyệt lườm hắn một cái, bất đắc dĩ thở dài, có thể là thiên địa linh khí hồi phục, cắt cắt đại yêu thức tỉnh nhanh, phù mâu đánh nhau, và nó sinh non, đều có ấn tượng, vì lẽ đó, cực độ không có cảm giác an toàn. Ta phải là trên nửa đường mặc kệ, nó được thương tâm chết. Không chỉ thương tâm, khả năng sẽ còn hận trời hận địa đâu. Lư Duyệt có thế không nỡ cắt cắt như thế, ngươi phải là nghị thu đồ, chính mình tìm một cái đi, làm sư phụ ta khả năng rất không đáng tin cậy. Làm sư bá, khẳng định là đáng tin. Nàng có tiền lại có vật, mặc kệ sư đệ là thu nhân tộc vẫn là yêu tộc làm đồ đệ, đều có thể dùng bó lớn đồ vật, đem người đập choáng. Ha ha Phi Huyên tiếng cười như xuân phong nhu hòa ấm áp, người kia hai ba cái, ta còn không biết tại ta chỗ này, muốn làm đập tiền sư bá, mới là đừng nằm mơ đâu. Cái gì gọi là ta hai ba cái Lư Duyệt giận hắn một câu về sau, còn tức không nhịn nổi, lại nê nở hắn một quyền. Ngươi có thể đem ta hai ba cái học tốt, cũng không tệ rồi được rồi vâng vâng vâng Phi Huyên bận bịu phối hợp với xin khoan dung, hắn là nhìn nàng thần sắc không đúng, mới đùa nàng vui vẻ, hiện tại có thể nói, này hơn nửa đêm, chạy đến làm cái gì đi ai đừng nói nữa. Lư Duyệt hướng Bay Nhung trên nằm một cái, làm cái ác ngộng, leo núi leo đến cuối cùng, không bắt lấy, rơi xuống. Phi Huyên nhịn không được nhíu nhíu mày, ngươi gần đây trong lòng có áp lực không? A-N-U-O-N-G-M-I-H-N-Phi, dạy ngôi sao múa dịch lôi, thuận tiện mang sớm cùng cắt cắt chơi. Dạy đô đệ thời gian, vẫn là rất nhẹ nhàng, vì lẽ đó, Lư Duyệt mới kỳ quái cái này ác ngộng, ta chỉ sợ lại muốn tìm thượng quan tố. Vậy thì tìm đi, Lư Duyệt lườm hắn một cái, nàng lần trước bị ta chọc tức, lần này, nhất định sẽ trái lại khí khí ta. Phi Huyên không nói gì, nếu biết, vậy liền chứa một lần thôi trước thuận thuận nàng tâm, đem nên lừa gạt trước lừa gạt đến lại nói. Chứa không ra. Lư Duyệt trên mặt hơi đắng, ta gần đây sinh hoạt quá dễ dàng, gạt người cao như vậy khó khăn động tác, khả năng cũng sẽ không. Ha ha, Phi Huyên cười không thể ức, vậy liền giống hống ta như vậy, hống nàng. Ngươi còn cần ta hống? Lư Duyệt cũng không nhịn được cười, lời này phải là ngao ngao ngao đất rung núi chuyển gầm rú, đánh gãy bọn họ, nơi xa, một gơ một hổ, chính đấu tại một chỗ, mau đi xem một chút đi, Lư Duyệt thúc giục, bằng không liền muốn biến thành quần giá. Phi Huyên bất đắc dĩ lóe lên mà đi. Bất quá, tối nay hiển nhiên là náo nhiệt, bên này mới đè xuống, bên kia lại lên, chờ hắn đem một đám gây chuyện hỗn đản vư tờ xa xa. Lúc trở lại lần nữa, Lư Duyệt đã nằm đang Bay Nhung bên trong ngủ thiếp đi. Hắn khẽ thở dài một hơi, may mắn lấy ra chính là Bay Nhung, lại thêm trên người nàng mặc nhiều, sẽ không đông lạnh, bằng không một điểm ánh trăng lạnh lùng rơi tại Lư Duyệt trên mặt, Phi Huyên tại nàng nhăn lại mi tâm nhẹ nhàng vuốt ve. Theo từ khi nào, luôn luôn yêu cười nàng, luôn luôn không có an bình thời điểm ngăn cách rước chôn tuyệt địa bên trong, đều muốn dùng ác ngộng, để nàng ngủ bất an gối. Phi Huyên lông mày chặt chẽ nhíu lên. Leo núi leo đến cuối cùng, vì cái gì lại sẽ trượt tay là muốn báo trước cái gì sao? Thân là chủ tế Bách Linh chiến trường côn bằng thần thú, hắn so với người bên ngoài hiểu rõ hơn, một cái công đức tu sĩ trong ngộng cảnh, đại biểu thiên đạo nhiều ít cảnh báo. Phi Huyên ở trong lòng khẽ thở dài một hơi, Tinh La Châu xuất hiện hung thú chuyện, hắn lần trước ra ngoài liền nghe nói, là cùng nơi đó có quan hệ sao? Nếu như là, ước chôn tuyệt địa, hắn khả năng không cách nào lại ngây người.